Ngưu đầu nhân nói xong, liền đi rồi. Long thất cảm giác Ngưu đầu nhân cùng chính mình sở gặp được quá tà phái bất đồng. Ở Ngưu đầu nhân trong thế giới, chính tà đối lập. Long thất gãi đầu nói, các vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy cái này đại Ngưu thủ lĩnh là người tốt hay là người xấu? Độc Cô Phong cầm gà nướng ăn lên nói, trong ánh mắt giàu có chính nghĩa, nhưng là lập trường cùng chúng ta bất đồng, người tốt. Nói xong lúc sau, liền gặm chân gà. Kết quả, Lôi Quảng đem Độc Cô Phong gà nướng cấp đoạt lấy đi, đáng giận, nếu ăn cũng không nói cho ta một tiếng. Tất cả mọi người đều đói điên rồi cũng không rảnh lo nhiều như vậy, liền bắt đầu đoạt ăn. Nhưng là tiếc nuối chính là không có muối. Lăng La lấy ra màn thầu ăn một ngụm, Long Thất cầm nướng thịt heo tới cấp Lăng La. Lăng La phe phẩy đầu nói không ăn, Long Thất vẫn luôn đưa cho Lăng La. Lăng La, quỷ quốc đồ vật tuy rằng không có muối, nhưng là hương vị vẫn là không tồi. Lăng La ân một chút nói, các ngươi ăn đi, ta làm quân sư cần thiết muốn bảo trì thời khắc thanh tỉnh đầu óc. Long Thất nói, kia ăn Ngưu đầu nhân đồ vật, liền không thanh tỉnh. Lăng La một phen đánh vào Long Thất cái gáy, đối Long Thất mắng, liền địch ta đều chẳng phân biệt, liền ăn người khác đồ vật, còn quên mất đoạn bối đảo giáo huấn sao. Long Thất cúi đầu, đại gia dừng lại, Tiểu Linh đi tới Lăng La bên người, đối Lăng La nói, kỳ thật, Lăng La tiểu thư, ngươi là đúng, nhưng là Ngưu đầu nhân ta cùng hắn đồng liêu nhiều năm như vậy, hắn làm người ta cũng biết, hắn muốn công kích các ngươi, liền dùng hắn vũ khí, mà không phải dùng hạ tam lạn thủ đoạn, an tâm ăn thì tốt rồi. Lăng La lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, Long Thất nói, nghe thấy được, tới sao, ăn chút hoa quả. Long Thất cầm lấy một cái quả táo, đưa cho Lăng La, Lăng La xoa xoa, cắn một ngụm, bọn họ lang nuốt hổ nuốt, đúng là ở trên biển không như thế nào ăn cái gì, mới đổ bộ đảo nhỏ, vốn là tưởng ở Trần Vũ Phi trong nhà có cơm ăn, chính là, lại không nghĩ rằng đắc tội bọn họ, bị đuổi ra môn, nếu không phải đầu châu tiếp nhận bọn họ hiện tại còn ở Ương Quỷ Quốc lưu lạc. Ương Quỷ Quốc chẳng phân biệt ngày đêm, 24 tiếng đồng hồ đều là một mảnh hắc ám, cho nên nơi này phi thường âm trầm, Long Thất cũng cảm giác được thực áp lực, căn bản cũng không biết khi nào tới rồi ngủ thời gian, chỉ là cảm thấy đặc biệt vây, thành lập thị vệ cấp Long Thất bọn họ an bài phòng. Lăng La yêu cầu, Long Thất Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ba người cần thiết phải có một người bảo trì thời khắc thanh tỉnh. A Nhu cờ mờ hơn nửa cử tuyệt Ngưu đầu nhân, bọn họ ngủ một phòng. Long Thất giúp Độc Cô Phong đổi gác lúc sau, một người ngồi ở ngoài cửa sổ, nghe thấy được bên ngoài có một trận khóc thút thít. Long Thất cảm giác rất kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Long Thất bò dậy, từ trên cửa sổ nhảy xuống, vốn là muốn gọi tỉnh Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, chính là bọn họ hôm nay cả ngày đều ở chiến đấu, đã mệt mỏi, cho nên Long Thất chính mình một người, tự mình đi ra ngoài nhìn xem. Đi tới bên ngoài, ở trong hồ có một cái nữ hài đang khóc. Đối mặt người lai lịch không rõ, ngồi ở nơi nào khóc, hơn nữa là ở trong hồ khóc thút thít, Long Thất liền cảm thấy rất kỳ quái. Long Thất cảm giác nơi này là quỷ quốc, vốn dĩ liền không phải một cái bình thường quốc gia, nói không chừng cái này nữ cũng là quỷ, cho nên Long Thất quyết định phải rời khỏi nơi này. Long Thất không có lý nàng, xoay người liền đi, ai ngờ, nữ nhảy ở trong nước, lội tới. Long Thất cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đi tới. Nữ bò lên trên ngạn, Long Thất mới quay đầu, nữ đối Long Thất gật gật đầu. Giúp giúp ta, nữ nói một câu. Long Thất nhìn một chút cái này nữ, lắc lắc đầu. Lăng La nói qua, cái này quốc gia đều là âm hiểm người, thực xin lỗi, ta phải đi. Giúp giúp ta, nữ tiếp tục kêu to lên. Đương nữ tiếng quát tháo mãnh liệt lúc sau, Long Thất đình chỉ bước chân, bởi vì Long Thất lộ tai tương đối mềm, không thể chịu đựng được người khác cầu xin. Nữ luôn mãi nói giúp giúp ta, Long Thất liền chân mềm. Giúp ngươi cái gì? Long Thất nhìn nàng, diện mạo thủy linh xinh đẹp, thanh lệ thoát tục, cho người ta cảm giác phi thường xinh đẹp. Giúp giúp ta, nữ chỉ biết nói những lời này. Long Thất đi qua, đi đến nữ bên người, ngươi rốt cuộc tưởng ta giúp ngươi cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, bé gái mồ côi u hồn 879.

nói, giúp giúp ta. Long Thất nói, ngươi là người nào? Ngươi sẽ không nói những lời khác sao? Giúp giúp ta. Nữ quay đầu lại nhìn một chút Long Thất, sau đó hướng tới hắc ám địa phương đi đến. Long Thất gãi đầu, căn bản không biết nữ rốt cuộc đang nói cái gì. Hiện tại Lăng La lại không ở, nữ lại không phải hung thần ác sát cường giả, chỉ là một cái nhược nữ tử. Vẫn luôn nói một câu giúp giúp ta, sau đó hướng tới phía trước đi đến. Long Thất gãi đầu nói, nữ hài, có thể nói cho ta, ngươi tên là gì, muốn ta giúp ngươi cái gì sao? Nữ không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là nói, giúp giúp ta. Long Thất phi thường kỳ quái, nữ nói xong bước chậm đi rồi. Lúc này, là trời tối thời điểm, kỳ thật nơi này chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng là tới rồi thời gian, mọi người liền làm việc và nghỉ ngơi, cho nên trên đường phố vốn dĩ liền hắc ám, nếu một người đều không có. Long Thất đi qua, đi tới nữ hài bên người, nữ vẫn luôn ở đi đường, Long Thất muốn cho nàng dừng lại, nữ hài, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, giúp giúp ta. Long Thất duỗi tay tưởng bắt được nữ hài bả vai, ai biết, đương Long Thất vươn tay ra thời điểm, chào không, Long Thất rất tò mò, kết quả là, liền lặp lại thử muốn đi đem nữ hài cấp bắt được, chính là, mặc kệ Long Thất dùng vài lần đi bắt được nữ hài thân thể, đều phát hiện nữ hài không phải thật thể, mà là linh hồn. Long Thất đành phải đi theo nàng cùng nhau đi, đi rồi không lâu, trên đường phố nếu một người đều không có, gió lạnh thổi qua tới thời điểm, một cổ âm phong từng trận cảm giác, Long Thất biết cái này quỷ hồn nhất định là muốn hắn đi làm cái gì. Long Thất bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng hắn kỹ năng thông linh thuật. Thông linh thuật, 6 vị đồng bọn buông xuống. Lúc này, A Tử, Vân Trung, Đồng Cường, Thượng Quan Duy, Ngưu Bạc, Khang Tuyết Lị chờ 6 cái Long Thất linh hồn chiến lực viên toàn bộ từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Long Thất bên người, tam hồn chi nhất. A Tử kinh dị mà nói. Long Thất hỏi, A Tử, tam hồn chi nhất là cái gì? Người trong thân thể có 3 hồn 7 phách, tam hồn chính là người trong đó một cái ký ức, tàn lưu ở chỗ này. Đồng Cường nói, Long Thất, nơi này là địa phương nào, như thế nào không có địch nhân, cũng đem chúng ta triệu hồi ra tới. Ai, thật sự bất đắc dĩ a. Long Thất phe phẩy đầu. Kết quả là, Long Thất đem chính mình trải qua nói cho đại gia, bọn họ nghe xong lúc sau, đều cảm giác được một mặt cảm thán. Ngưu Bạc nói, nguyên lai nơi này chính là nghe đồn bên trong, linh hạch thần hải bên trong gương quỷ quốc. Ta trước kia vẫn luôn đều cho rằng, gương quỷ quốc chỉ là một cái truyền thuyết, không thể tưởng được, vẫn là thật sự tồn tại trên thế giới này. Long Thất gật gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại đem các ngươi kêu lên tới, chính là muốn hỏi một chút, cái này nữ hài rốt cuộc đi nơi nào? Khang Tuyết Lị nói, thất ca ca, kia nữ hài dường như có rất đại oan khuất. Ta cảm giác được hắn cái này tam hồn bên trong, có rất nhiều yêu thương. Long Thất gãi đầu nói, chúng ta không bằng đi xem đi. Long Thất mang theo 6 cái linh hồn, hướng tới phía trước đi đến. Này 6 cái linh hồn, kỳ thật là có thật thể quỷ tiên, ẩn núp ở Long Thất thông linh tinh hạch bên trong. Ở 6 cái linh hồn đối hồn phách quen thuộc tới lời nói, phân tích ra cái này nữ, nhất định là cái gì yêu cầu Long Thất bọn họ hỗ trợ. Long Thất bọn họ đi theo cái này quái dị linh hồn, đi tới một ngọn núi dưới, dưới chân núi có một cái sơn động. Nhìn một chút sơn động bề ngoài đều đã kết băng, đây là một cái huyền băng động, là nghe đồn bên trong huyền băng động. Thượng Quan Duy nói, cái gì là huyền băng động? Thượng Quan Duy ở thiên quân thời điểm, là một cái phi thường hiếu học thiên binh, dũng sĩ học giáo thuộc tính học tập bên trong. Trọng điểm miêu tả huyền băng động tính chất đặc biệt cùng với hình thành điều kiện. Thượng Quan Duy không quá thích biểu hiện chính mình, cho nên liền đem cơ hội nhường cho Vân Trung. Vân Trung, ngươi tới cấp chúng ta lão đại giải thích một chút đi. Thượng Quan Duy nói, Vân Trung là một cái đặc biệt xú mỹ, hơn nửa phi thường thích đoạt nổi bật người, cho nên Thượng Quan Duy cho hắn cơ hội. Hắn liền cuồn cuộn không dứt mà cấp Long Thất giải thích một chút về huyền băng động lai lịch. Vân Trung đi tới phía trước, dựng lên một cái ngón cái, đối Long Thất nói, cái gọi là huyền băng động, chính là đương vô số kể linh hồn bị nhốt ở sơn động bên trong, Bởi vì oán hận chi linh giàu có phi thường rét lạnh hơi thở, cho nên làm cho sơn động kết băng. Thông thường đều là một ít cực độ tà ác ma nhân lợi dụng loại này phương pháp, nhắc tới cao chính mình công lực. Long Thất nghe xong này phiên lời nói lúc sau, mày nhăn lại, như vậy ngươi ý tứ chính là nói, cái này động phủ là từ một ít ma nhân chế tạo mà thành, bắt tới rất nhiều linh hồn, phong tỏa ở chỗ này tu luyện, cuối cùng hình thành cái này động. Vân Điểm Giữa gật đầu, Long Thất, ngươi này liền nói được không sai, cái này động phủ rõ ràng chính là như vậy hình thành nguyên nhân, chúng ta liền không làm nhiều hết mức tham thảo. Ta chỉ có thể như vậy cùng ngươi nói Long Thất, nơi này là quỷ quốc, nhất định là cất giấu nào đó ma lực quỷ tiên, bọn họ tóm được cái khác linh hồn nhắc tới cao chính mình công lực. Long Thất thâm trầm một chút, chúng ta vào xem đi. Hảo, ta dẫn đường. Vân Trung dẫn đường, đi theo cái kia nữ hồn đi vào đi. Đương đi vào bên trong thời điểm, phát hiện bên trong toàn bộ đều là lớp băng dưới, chồng chất như núi thi thể. Một cái nửa chết nửa sống nữ hài nằm ở trong sơn động, những người khác đều kết thành băng. Đương Long Thất tiến vào cái này trong sơn động thời điểm, nhìn bên trong toàn bộ đều là đông lạnh thành băng người. Long Thất đè lại miệng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Long Thất thực kinh ngạc. Thượng Quan Duy nói là có nhân tu luyện quá sơn động, từ cái này sơn động thổ nhưỡng mới mẻ trình độ xem ra, ta phỏng đoán cái này sơn động hình thành không lâu, chỉ là rốt cuộc đi nơi nào, tóm được nhiều người như vậy loại. Giúp giúp ta, giúp giúp ta. Cái này hồn phách chỉ vào nằm ở hàn băng thiếu nữ. Khang Tuyết Lỷ tưởng đi lên đem thiếu nữ bế lên tới, nhưng là bị Thượng Quan Duy ngăn trở. Hắn bị oan hồn chi khí cấp tẩy rớt thân thể linh hồn. Đừng đụng nó, chúng ta đều là lêu lổng. Long Thất ngươi là dương khí 10 phần thiếu niên, ngươi nhanh lên đem nàng cứu ra đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không thể tưởng được chính là, như vậy rét lạnh trong sơn động, cái này nữ không chết, chỉ là rớt một cái hồn phách ra tới. A Tử là người địa cầu, cấp Long Thất giải thích một chút, ba hồn bảy phách sự tình, cái gọi là ba hồn bảy phách, chính là 10 cái hồn phách. Mỗi một cái hồn phách đại biểu một loại tình cảm, mà cái này nữ ở chỗ này cũng không biết bị đông cứng đã bao lâu. Đem nữ mang ra huyền băng động, Long Thất dùng thân thể giúp nàng sưởi ấm, ma sát nàng đôi tay, dần dần, kia khóc thút thít hồn phách về tới cái này nữ trên người. Nữ dần dần đã tỉnh, nơi này là địa phương nào? Ngươi tỉnh, chính ngươi hồn phách cứu chính ngươi. Long Thất đem hắn sở gặp được quái dị sự tình, nói cho cái này nữ. Cảm kích các ngươi bảy vị, ta đồng bọn đâu? Nàng kích động nhìn Long Thất, Long Thất cúi đầu, lắc lắc đầu, lại nhìn hàn băng động. Văn Phỉ chạy đi vào huyền băng trong động, bên trong toàn bộ đều là lạnh băng thi thể. Văn Phỉ thấy một màn này dọa sợ. Tại sao lại như vậy? Văn Phỉ không thể tin được. Long Thất nói, ta vốn dĩ ở đầu châu trong thành trực đêm. Buổi tối thời điểm, nghe thấy được ngươi tiếng khóc. Ta là nói ngươi trong đó một cái hồn phách tiếng khóc, đem ta đưa tới nơi này. Khi chúng ta đi vào trong sơn động, mọi người đều đông chết, liền dư lại ngươi một cái. Ngươi là như thế nào có thể tồn tại xuống dưới? Ta đồng bọn đều giải thích không được. Văn Phỉ từ ngực lấy ra một chương bùa hộ mệnh. Văn Phỉ nói, đây là ta ra ra để lại cho ta bùa hộ mệnh, có thể giữ được ta thân thể. Nếu ta bị giết, liền sẽ linh hồn xuất khiếu. Nguyên lai là thật sự. Long Thất nói, ta nhìn xem. Long Thất dường như ở sách tranh xem qua cái này bùa hộ mệnh tinh hạch. Đây là xuất khiếu tinh hạch, có thể đem người linh hồn xả ra tới tinh hạch. Người đều đã chết, Văn Phỉ khóc thật sự lợi hại, thế nhất định phải tìm ra hung thủ. Chính là Văn Phỉ chỉ là một cái thiên hồn hậu kỳ tu giả, hung thủ có thể là cực tiên, cũng có thể là quỷ tiên, nếu không nói, liền không có khả năng làm ra loại chuyện này tới. Ngươi tên là gì? Văn Phỉ, ngươi đâu? Ta kêu Long Thất, Văn Phỉ đúng không? Ở gương quỷ quốc, gặp được ngươi là một loại duyên phận, như vậy đi, ta đáp ứng chờ giúp ngươi. Long Thất, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Văn Phỉ nhìn một chút, sở hữu đồng bọn đều đã chết. Chính nàng một cái tay không tấc sắt nữ tử, lại không có cách nào đem những người này đều cấp mai táng. Cho nên yêu cầu Long Thất đem những người này cấp mai táng. Này đó đều là kiên cố hàn băng, như thế nào có thể đem người đào ra đâu? Long Thất nhìn một chút người bên cạnh, không có một cái có thể giúp được với vội. Long Thất đành phải dựa vào chính mình. Lấy ra tinh hạch, triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm, đi vào sơn động bên trong, đem băng chủ cấp chém đứt lúc sau, liền phân phó 6 đồng bọn, đem này 42 cái tử nạn già, toàn bộ dọn ra tới, tập thể mai táng. Su Khang Tuyết Lị nói nàng là người nhái, đào thành động lợi hại nhất, lập tức dùng tay đào, mới không đến 10 phút, liền đào ra một cái hố to. Tuyết Lị, làm tốt lắm, ngươi quả nhiên lợi hại. Long thất cấp Khang Tuyết Lị giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, trước đem người chôn đứng lên đi. Khang Tuyết Lị cười nói. Tốt, dựa theo ta phân phó, đem người toàn bộ khiêng đến hố đi. Long thất chỉ huy đại gia, phân công hợp tác, đem này đó tử nạn già, toàn bộ đặt ở hố, chôn thượng. Long thất tuy rằng đáp ứng rồi Văn Phỉ, muốn giúp nàng tìm ra hung thủ, nhưng là, hung thủ rốt cuộc là ai, Long thất một chút cũng không biết. Kỳ thật thấy nhiều người như vậy chết mất, Long thất trong lòng đều rất đau. Long thất suy nghĩ một chút, phỏng đoán nói, cái này quốc gia người lợi hại nhất, đều hẳn là kính tử ma thần thủ hạ, hay là kính tử ma thần thủ hạ hữu dụng băng người. Văn Phỉ nói, ngươi nhất định phải giúp ta tra ra hung thủ, bằng không, ta thuyền viên thật sự bị chết thực thảm a. Long thất chụp đánh Văn Phỉ bả vai, đối Văn Phỉ nói, yên tâm. Hay là ngươi chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất? Văn Phỉ cảm giác Long Thất tướng mạo dường như ở nơi nào thấy quá, nàng nỗ lực nghĩ nghĩ, mới nghĩ tới, nguyên lai là ở lệnh truy nã thấy quá. Long Thất cười nói, đúng vậy, ta là Long Thất. Quá lợi hại, nghe nói ngươi ở Linh Hạch Đại Lục, tan biến hữu đạt ma thần âm mưu, ở Thiên Hồn Đại Lục đánh bại năm thú kỵ sĩ, ngươi là chúng ta người trẻ tuổi truy phủng thần tượng a. Long Thất gãi đầu, chỉ là cười một chút, nhưng là không có trả lời nàng lời nói. Các đồng bọn, đi trở về. Long thất phất tay lập tức, 6 cái linh hồn về tới quỷ giới. Trước khi đi Khang Tuyết Lị nói, thất ca ca, lần sau nhớ rõ kêu ta ra tới hiệp trợ ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 515, dập nát ý chí 873. 600-2013-2 1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-5-3-3-7-4-6-3-9-8-6-6-2-5-0-9-9-0-0-4-8 Chương 515, dập nát ý chí, ba càng, đi thôi, Tuyết Lị, ngươi biến thành nữ nhân lúc sau thật xinh đẹp. Long thất tiện đi 6 cái linh hồn chiến lực viên lúc sau, sợ tới mức Văn Phỉ quỳ trên mặt đất, vừa mới kia 6 cái rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ hồn? Long thất bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, đạm nhiên mà nói, bọn họ đều là ta đồng bọn, đi thôi, Văn Phỉ. Đi nơi nào? Đi điều tra, giết chết ngươi đồng bọn hung thủ. Ở nơi nào điều tra? Đầu tiên, chúng ta muốn đi địa phương, chính là đầu châu thành chủ trong nhà. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy là ở hồ nước bên trong. Không, ta không phải nói ngươi, ta là nói ngươi trong đó một cái hồn phách. Ở nơi nào? Đem ta đưa tới rồi Hàn Băng Động, có lẽ đi có điểm cái gì manh mối. Long thất cùng Văn Phỉ, hai người, đi tới Ngưu Quỷ Xà trong thành. Bên ngoài nhiều hai cái thủ vệ, này hai cái thủ vệ là xà nhân thủ vệ, thấy Long thất tới, lập tức ngăn trở, nhưng là bị Long thất một chân liền đá văng. Bọn họ hét lên, ngươi là người nào? Long thất nói, ác ma Long thất, chạy mau a, ác ma Long thất. Bọn họ nghe thấy được Long thất tên, đều sợ tới mức chạy trối chết. Văn Phỉ mặt mang mỉm cười, cười đối Long thất nói, xem ra ngươi danh khí thật đúng là rất lớn a. Long thất nói, không có trở ngại. Long thất cảm thấy kỳ quái chính là, vừa mới Văn Phỉ vẫn là vẻ mặt đau khổ, như thế nào còn có thể cười được đâu. Long thất phỏng đoán cái này nữ có điểm khả nghi, nhưng là hiện tại tìm không thấy chứng cứ, cho nên Long thất cố ý mang theo chuyển đại cong. Văn Phỉ nói, thực lãnh, đi một chút liền không lạnh, một chút phong tình cũng đều không hiểu. Cái gì? Long thất tiếp tục đi, nàng ở sau lưng ôm Long thất. Long thất cảm giác thực không được tự nhiên, tưởng đẩy ra nàng. Văn Phỉ nói, thấy ngươi quyết đoán, ta bị hấp dẫn ở, có thể đương một hồi ngươi nữ nhân sao? Long thất nói, ta không hiểu, chính là thoát ngươi quần áo a. Ngươi làm gì? Ngươi vừa mới không phải như thế. Ngươi là người nào? Long thất hoảng sợ. Văn Phỉ liếm đầu lưỡi, ta trêu đùa đủ ngươi, ta là Văn Phỉ, Huyền Băng Cực Tiên Văn Phỉ. Huyền Băng Cực Tiên, chẳng lẽ vừa mới sơn động là ngươi đông lạnh trụ, những cái đó tử nạn giả đâu? ngươi vì cái gì đem ta dẫn ra tới? Bởi vì, Ngưu đầu nhân thái cổ bản, ma thần đại nhân, không hạ lệnh giết các ngươi, hắn liền không động thủ, ta xem ngươi hai cái tiểu đệ thực mãnh, cho nên dẫn ngươi ra tới đem ngươi đánh bại. Long thất nói, ta rất mạnh, chẳng lẽ ngươi không biết, thực lực của ta thực khủng bố sao? Ở đêm tối bên trong, Long thất cùng một cái bạch y nữ tử đứng chung một chỗ, không thể tưởng được chính là, này bạch y nữ tử, thế nhưng trên biển giết chết hơn 40 người thương đội, sau đó đem bọn họ linh hồn đặt ở trong sơn động tu luyện nàng U Linh Hàn băng khí. Nàng dùng linh hồn của chính mình xuất khiếu, đem Long thất dẫn ra tới. Hiện tại Long thất một người, muốn đối mặt một cái cường đại nữ cực tiên, Long thất còn không biết, kết quả như thế nào. Hàn băng đánh sâu vào, huyền băng cực tiên hướng tới Long thất phát lại đây, thân thể hóa thành băng. Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Long thất xoay người nhảy dựng lên thời điểm, phía dưới đã biến thành lớp băng. Hàn băng cực tiên nói, bởi vì ta là kính tử ma thần thủ hạ, ta phải vì kính tử ma thần đại nhân, diệt trừ sở hữu chướng ngại, bao gồm ngươi, ác ma Long thất. Vậy ngươi liền nếm thử một chút thực lực của ta, rốt cuộc ta là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, Long văn biến thân. Long thất rất ít tình huống trực tiếp biến thân, nhưng là Long thất hiện tại tưởng tốc chiến tốc thắng, sợ chậm trễ thời gian, Lăng La bọn họ phát hiện Long thất không ở, sẽ lo lắng Long thất, cho nên Long thất nhanh chóng biến thân. Long thất hét to một tiếng lúc sau, không trung bên trong, một cái thanh long xoay tròn mà xuống, dừng ở Long thất bên người. Long thất hóa thân thành thanh long người, thân thể thể năng gia tăng rồi rất nhiều lần. Huyền băng cực tiên phe phẩy đầu nói, muốn biến thân sao? Ta nhất khinh thường chính là 07 thiên thần hạ phàm công hệ cực tiên, đi tìm chết đi. Hàn băng không khí, Long thất biến thân lúc sau, một cổ cường lãnh không khí xông tới, độ ấm thấp hơn linh độ, so với hàn băng kiếm trung vị thần hàn băng cường rất nhiều lần. Trong nháy mắt, đại địa, bao gồm đường phố, toàn bộ biến thành hàn băng. Long thất, tránh thoát này nhất chiêu, sau khi biến thân Long thất, bị hàn băng ướp lạnh ở. Hàn băng cực tiên, phe phẩy đầu nói, bất kham một kích, ác ma Long thất, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, liền loại thực lực này, giết ngươi. Huyền băng cực tiên muốn ra chiêu thời điểm, Ngưu đầu nhân huy động rìu to bản chặn huyền băng cực tiên. Huyền băng cực tiên hoảng sợ mày nhăn lại, nhìn Ngưu đầu nhân kêu lớn lên, vì cái gì muốn ngu xuẩn như vậy? Huyền băng cực tiên nói, đầu châu, ta là phụng mệnh hành sự, ác ma Long thất là tới cướp đoạt kính tử ma thần đại nhân trong tay kia mặt phong ấn chi cảnh. Ngươi ta đều là ma thần đại nhân đứng đầu thủ hạ, ngươi thế nhưng buông tha ác ma Long thất. Ngưu đầu nhân vừa mới nghe được tiếng đánh nhau, mới từ bên ngoài đi ra, đương hắn đi ra, liền thấy Long thất cùng huyền băng cực tiên đánh nhau một màn. Hắn là một cái chính nghĩa, giàu có tình yêu quỷ tiên. Hắn cùng bình thường quỷ tiên không giống nhau, cho nên, ở không cần phải tình huống dưới, hắn căn bản là không nghĩ phát động chiến tranh. Hắn phát động chiến tranh đều là bị buộc bất đắc dĩ. Kỳ thật Ngưu đầu nhân phi thường chính trực, nhưng là chết oan chết uổng lúc sau, bị kính tử ma thần cải tạo thành quỷ tiên. Từ đây về sau vì báo ân mới ở kính tử ma thần thủ hạ hiệu lực, mà ở rất nhiều thời điểm, kính tử ma thần đều ghét bỏ hắn du dương do dự, cho nên khiến cho hắn canh giữ ở xà thành nơi này, hạn chế trụ từ bên này đảo nhỏ đổ bộ dân chúng. Ngưu đầu nhân thường xuyên sẽ đối lầm sông tới nhân loại tiến hành tiếp đãi, sau đó khuyên bọn họ rời đi. Ngưu đầu nhân tuy rằng là kính tử ma thần thủ hạ, nhưng là tuyệt đối là một cái chính phái người. Mà huyền băng cực tiên tắc không phải. Huyền băng cực tiên là một cái phi thường khủng bố nữ cực tiên. Nàng vì biến cường mới gia nhập kính tử ma thần thủ hạ, được đến lực lượng của ma thần, lợi dụng linh hồn hàn khí hơn nữa chính mình huyền băng, tu luyện thành có thể lập tức đem một mảnh rừng rậm biến thành băng thiên tuyết địa năng lực. Huyền băng cực tiên tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả. Huyền băng cực tiên trở thành kính tử ma thần thủ hạ lúc sau, thường xuyên sẽ ở hải vực thượng xuất hiện, bắt giữ một ít lầm sông tới hàng hải người, đem bọn họ bắt được, đưa đến sơn động bên trong, sau đó tiến hành tu luyện, liền dường như Long thất vừa mới sở thấy một mặt giống nhau khủng bố. Đây là huyền băng cực tiên tu luyện khủng bố phương pháp. Ngưu đầu nhân nói, ta mặc kệ ngươi làm nhiều ít khủng bố sự tình, chẳng qua nơi này là địa bàn của ta ta không được ngươi đối ta khách nhân vô lễ, thỉnh ngươi rời đi nơi này. Nếu ta không rời đi đâu? Ngưu đầu nhân nở nụ cười khổ, chỉ vào Huyền Băng Cực Tiên nói, vậy ngươi liền chớ có trách ta không khách khí. Ngưu đầu nhân dùng dìu xem đi xuống, mà Huyền Băng Cực Tiên phát ra kỹ năng, một cái pháp hệ cùng một cái công hệ chiến đấu, phi thường kịch liệt, khiến cho không ít người vây xem. Trên đường phố, đứng rất nhiều người, nhìn hai cái cùng là kính tử ma thần thủ hạ cán bộ Ngưu đầu nhân cùng Hàn Băng Cực Tiên chiến đấu. Hàn Băng Cực Tiên bay thẳng đến dân chúng phát đại kỹ. Ngưu đầu nhân tức giận dùng dìu chặn. Kết quả thân thể kết băng, đây là ta và ngươi khác nhau. Tuy rằng ta khí phách so ra kém ngươi, nhưng là ngươi thủ đoạn so ra kém ta. Ngưu đầu nhân, chờ ta giết Long Thất, lại mang ngươi đi ma thần đại nhân trước mặt thỉnh tội đi. Quỷ tiên dân chúng nhìn trận chiến đấu này cũng thấy nhiều không trách. Kính tử ma thần thủ hạ đánh nhau tranh đoạt thủ tịch chức vị, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Huyền Băng Cực Tiên rút ra Huyền Băng kiếm, đối với Long Thất, muốn hạ độc thủ. Ngươi xong đời, tái kiến. Huyền Băng Cực Tiên dữ tợn mà nở nụ cười, muốn hướng tới Long Thất thân thể đâm xuống. Lúc này, Long Thất bỗng nhiên phá khai rồi Huyền Băng, tốc độ trở nên đặc biệt mau, Long Văn Chiến Quyền. Long Thất một kích phải giết, mệnh trung Huyền Băng Cực Tiên bụng. Huyền Băng Cực Tiên cả người xoay người va chạm tới rồi trên thành lâu, ầm vang một tiếng, thành lâu sập. Huyền Băng Cực Tiên giật mình mà nhìn Long Thất, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không phải bị ta Hàn Băng lực lượng phong bế sao? Long Thất phe phẩy đầu nói, ngu ngốc, nhân loại cùng quỷ tiên không giống nhau, nhân loại là có nhiệt độ cơ thể, ta nhiệt độ cơ thể có thể đem ngươi băng cấp hòa tan rớt. Ngươi chiêu này, đối lêu lỏng là phải giết, đối ta là không có hiệu quả, ngươi thua. Ngươi ích. Long Thất triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm, hướng tới Huyền Băng Cực Tiên đi qua đi. Ác ma Long Thất, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi sẽ không giết người. Ngươi ở nơi nào nghe nói? Ta tránh ở đầu châu lâu đài, ta nghe được ngươi nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta? Ta là một nữ nhân. Long Thất phe phẩy đầu, nói, giết ngươi, chẳng khác nào cứu ngàn vạn người. Ngươi thủ đoạn quá tàn nhẫn. Ngươi giết quá nhiều người, ta muốn giải quyết ngươi. Long Thất rút ra kiếm, hướng tới Hàn Băng Cực Tiên trên đầu phá đi xuống. Nếu đem Hàn Băng Cực Tiên một phân thành hai, Hàn Băng Cực Tiên không chết, bởi vì nàng là tự nhiên hệ cực tiên. Long Thất vừa mới kia nhất chiêu vô dụng khí phách, chỉ là hù dọa nàng. Hàn Băng Cực Tiên rơi lệ đầy mặt. Long Thất đem thăng cấp chi kiếm thu hồi tới, nói, này cho là ta cho ngươi một lần cơ hội. Nói xong, về tới Ngưu đầu nhân bên người, một quyền đem lớp băng đánh nát. Ngưu đầu nhân đơn quỳ trên mặt đất, đứng lên nhìn Long Thất, nói một câu, ác ma Long Thất, thật không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Long Thất nói, không cần khách khí. Lúc này Ngưu đầu nhân hộ vệ đội tới, đầu châu nói, đem cái này phản đồ bắt lên. Huyền Băng Cực Tiên nói, ta là kính tử ma thần thủ hạ mạnh nhất pháp sư, các ngươi dám bắt được ta? Ngưu đầu nhân, ta sẽ dùng ta Hàn Băng đông chết ngươi. Long Thất căm tức nhìn Hàn Băng Cực Tiên liếc mắt một cái, nàng sợ tới mức cúi đầu. Nàng minh bạch, Long Thất vừa mới đủ để dùng khí phách giết chết nàng, nhưng là Long Thất không có làm như vậy. Mặc kệ xuất từ một cái dạng gì lý do, Long Thất cảm thấy giết một người thực dễ dàng, cứu một người rất khó. Dập nát địch nhân ý chí, so với giết chết nàng càng thêm tới thống khổ. Vừa mới Long Thất đã dùng hắn thực lực khủng bố, tàn phá Huyền Băng Cực Tiên ý chí lực. Đầu châu vệ đội nói, đầu châu thần đại nhân, không có biện pháp, hắn là Hàn Băng Cực Tiên, có thể hóa thành Hàn Băng chạy thoát. Ngưu đầu nhân từ năm sau lấy ra một đối thủ khảo, cười nói, khảo thượng là được, đây là hắc ám hạt còng tay, khảo ở nàng, nàng liền mất đi siêu tự nhiên năng lực. Đầu châu, ta là kính tử ma thần bộ hạ, ngươi bắt được ta, chờ cấp kính tử ma thần trừng phạt đi. Hắn là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên. Không cần ngươi nói, ta cũng biết ta lão đại khủng bố. Đầu châu thần phe phẩy đầu nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 516, gương thế lực 875, S600202013 2/1/23/5/2016/63/49/53/45/7/5/44/7/1000/7/2/7/680. Chương 516, gương thế lực bốn càng. Ngưu đầu nhân thật cao hứng Long Thất ra tay tương trợ. Long Thất cũng không nghĩ ra, Kính Tử Ma Thần hai cái thủ hạ lập trường nếu hoàn toàn không giống nhau, một cái bang nhân, một cái hại người. Nhưng là trải qua lúc này đây lúc sau, Long Thất đối Ngưu đầu nhân hảo cảm gia tăng rồi. Bọn họ thành không chỗ nào không nói chuyện bằng hữu, vì thế liền tới đến tử lầu. Ngưu đầu nhân nói cho Long Thất, đã trời đã sáng, chẳng qua gương quỷ quốc trên không đều là hắc ám dòng khí, cho nên chặn thái dương, cho nên liền thoạt nhìn u ám một mảnh. Nói xong lúc sau, liền ôm Long Thất bả vai, cùng Long Thất đi lên uống rượu, đi tới một nhà trà lâu. Thích ta thành thị này sao? Thực hắc ám, ta vô pháp tiếp thu. Long Thất nói. Ngưu đầu nhân gật gật đầu nói, ta lý giải. Ngưu đầu nhân cùng Long Thất, hai người đi tới phía trước nói, bất quá, ta đặc biệt không thích nơi này đồ ăn, bởi vì không muối. Long Thất phe phẩy đầu nói. Ngưu đầu nhân nói, không có cách nào, cái này quốc gia đều là quỷ tiên sợ nhất chính là muối, nếu không có muối nói, như vậy quỷ tiên chính là vô địch. Long Thất ân một chút, hai người thượng tử lầu ăn cơm sáng, uống rượu. Kỳ thật quỷ tiên thế giới cùng nhân loại thế giới không có khác nhau chính là không có muối, còn có chính là không trung không có thái dương thôi. Bất quá Long Thất cảm thấy kỳ quái chính là, cho dù là không có thái dương, bên ngoài thực vật còn có thể sinh trưởng thực tươi tốt. Ngưu đầu nhân cười, đem Long Thất đưa tới trong hoa viên, kêu Long Thất đem bùn đất đào khai. Long Thất đem bùn đất đào khai lúc sau, phát hiện rễ cây dưới có rất nhiều cục đá. Này đó cục đá đều sẽ sáng lên. Ngưu đầu nhân nói, hiện tại đã hiểu đi. Long Thất nói, còn không hiểu. Ngưu đầu nhân ôm Long Thất bả vai, đem Long Thất mang lên tử lầu phía trên. Sau đó cùng Long Thất uống rượu, cười đối Long Thất nói, vừa mới ta cho ngươi xem chính là sáng lên cục đá, gương quỷ quốc cùng quỷ giới, còn có sáu môn thế giới. Này đó địa phương, bởi vì hàng năm đều không có ánh mặt trời, đối thực vật sinh trưởng thực bất lợi. Cho nên, mọi người liền sẽ ở thực vật hệ rễ cất giấu sáng lên cục đá, sau đó lợi dụng này đó cục đá, ở thổ nhưỡng tiến hành tác dụng quang hợp, ngươi đã hiểu đi, dường như có điểm đã hiểu, bất quá còn không phải thực hiểu. Long Thất, không nói nhiều như vậy, ta và ngươi nhất kiến như cố, tuy rằng nói, chúng ta hai cái lập trường không giống nhau, nhưng là, ta hy vọng cùng ngươi giao cái huynh đệ, tốt, ta cũng thích hòa hảo người đương bằng hữu. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, ta lão Ngưu là người tốt. Đúng vậy, ta phát hiện Ngưu tộc người đều thực chính nghĩa. Ha ha, ngươi là nói chúng ta thực quật đi, Ngưu không uống thủy, ấn không dưới ngươi đầu. Long Thất gật gật đầu, cùng Ngưu đầu nhân uống rượu không sai biệt lắm lúc sau. Long Thất về tới lâu đài, Lăng La sáng sớm phát hiện Long Thất không ở, tức giận phi thường. Long Thất trở về lúc sau, liền lập tức cho Long Thất một cái nắm tay. Đánh vào Long Thất trên đầu, Long Thất đè lại đầu, đau quá a. Ngưu đầu nhân thật không dám tin tưởng Long Thất là vừa rồi cái kia nhất chiêu phải giết, xử lý một cái cực tiên siêu cấp chiến sĩ. Loại này khủng bố cường giả ở Lăng La trước mặt liền dường như ôn thuần tiểu miêu giống nhau. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cười nói, đại ca, xứng đáng ngươi, đêm qua chúng ta trực ban xong rồi đến ngươi, ngươi nếu chạy mất. Không phải như thế, không phải như thế. Nghe ta giải thích, Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Hảo a, ta nghe một chút. Lăng La phủng mặt, Long Thất đem hôm qua buổi tối gặp quỷ hồn, dẫn hắn đi huyền băng động. Sau đó nguyên lai cái này quỷ hồn là huyền băng cực tiên, là nghĩ đến hại Long Thất, cuối cùng bị Long Thất dùng phải giết xử lý. Lôi Quảng nói, xinh đẹp không xinh đẹp? Long Thất nói, rất xinh đẹp. Đại ca, ngươi sẽ không thương hương tiếc ngọc a? Như thế nào nữ hài tử ngươi cũng đánh a? Long Thất phe phẩy đầu nói, không có giết nàng, cũng đã thực nể tình. Độc Cô Phong nói, nếu là ta nói, nhất định đem nàng chém. Lôi Quảng nói, các ngươi hai cái vô nhân tính đồ vật. Đầu Châu nói, huyền băng cực tiên đã bị ta bắt đi lên, bất quá, không thể đem nàng vây lâu lắm, cần thiết đến đem nàng thả. Long Thất, thả nàng cái này nữ ma đầu, mặt sau sẽ chết bao nhiêu người cũng không biết. Ta đề nghị, nếu không bỏ đâu, Long Thất nói, như vậy Kính Tử Ma Thần đại nhân, liền sẽ tự mình tới, nơi này nói chuyện giữ lời người là Kính Tử Ma Thần. Tiểu Linh nói, huyền băng cực tiên, là một cái không có tâm huyết nữ nhân. Nếu ngươi giết nàng, ngươi liền trêu chọc Kính Tử Ma Thần đại nhân. Nếu ngươi không giết nàng, nàng liền sẽ tai họa nhân gian. Lăng La nói, giết người loại chuyện này quá huyết tinh, vẫn là để lại cho Long Thất các ngươi ba cái nhiệt huyết ngu ngốc đi làm. Long Thất phe phẩy đầu nói, ta không thói quen giết người, Tiểu Quảng giao cho ngươi. Lôi Quảng nói, ta sẽ không giết nữ nhân. Độc Cô Phong ngươi đâu? Độc Cô Phong nói, sao có thể không giết, khiến cho ta đi giải quyết hắn đi. Lôi Quảng một phen túm chặt Độc Cô Phong, hừ, nói bừa, tuy rằng ngươi người này bề ngoài cùng giá thú giống nhau, nhưng là ở thời điểm mấu chốt đều sẽ rớt dây xích. Độc Cô Phong nói, ngươi nghe nói qua không cắn người giá thú sao? Ta hiện tại liền đi giải quyết hắn. Tiểu Linh bắt được Độc Cô Phong tay, không cần, nếu nàng đã chết, nhất định trước tiên dẫn phát ác ma tà thần đoàn cùng ương tà thần đoàn bùng nổ chiến tranh. Các ngươi hiện tại thân ở một cái, toàn bộ lấy Kính Tử Ma Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó quốc gia, cũng không phải công bằng quốc. Công bằng quốc sở hữu dân tâm đều hướng về các ngươi. Nếu các ngươi ở chỗ này cùng ương khai chiến, như vậy chính là cùng nơi này toàn bộ quốc gia là địch. Ta hiểu được. Long Thất thâm trầm gật gật đầu. Đầu Châu nói, ta duy nhất có thể làm chính là tận lực đem Huyền Băng Cực Tiên giam thời gian trường một chút, chờ đến Kính Tử Ma Thần tự mình tới thả người, ta mới nguyện ý buông tay. Nếu không nàng đi ra ngoài một ngày, lại không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Long Thất ân một chút, đi vào Ngưu Đầu Nhân trong thành thị. Ngưu Đầu Nhân nói, nơi này một mảnh hắc ám cũng không nhiều ít cho các ngươi tham quan, mang các ngươi đi Gương Thần Điện đi. Gương Thần Điện, Ngưu Đầu Nhân nói, không sai. Khó được các ngươi đi vào nơi này, ta mang các ngươi đi Gương Thần Điện, cho các ngươi càng thêm hiểu biết chúng ta cái này quốc gia văn hóa. Vì thế, Ngưu Đầu Nhân đi ở phía trước, mặt sau người đi theo ở phía sau. Chu Hoa nói, ta đi vào cái này quốc gia lúc sau, ta phát hiện đặc biệt phức tạp. Long Thất nói, ít nhất chúng ta biết Tiểu Linh cùng Ngưu Đầu Nhân là tốt là được. Ngưu Đầu Nhân nói, Long Thất, ta có lời cùng ngươi nói. Tốt, ngươi nói. Ngưu Đầu Nhân hướng tới phía trước đi đến, một tòa thần điện ở phía trước thần điện thượng, cung phụng thần, chính là Kính Tử Ma Thần, ở một mặt to lớn trước gương mặt, đứng một người cao lớn, quỷ dị tà thần, cái này tà thần, trường tóc, hắc y, bề ngoài phi thường khủng bố, ở tà thần bên người còn có các đại thần, phân biệt có, quỷ nhận, vong linh chiến sĩ, địa ngục chiến thần, Ngưu Đầu Nhân, mã diện người, Huyền Băng Cực Tiên, Tiểu Linh đám người, này đó đều là Kính Tử Ma Thần thủ hạ đại thần. Đặc biệt là quỷ nhận mạnh nhất. Ngưu Đầu Nhân chỉ vào quỷ nhận, đối Long Thất nói, ngươi biết cái này là ai sao? Long Thất phe phẩy đầu nói, ta không biết. Quỷ nhận là một cái khủng bố kiếm khách, tại đây phiến hải vực thượng, tìm không thấy người thứ hai là đối thủ của hắn. Độc Cô Phong nói, vậy làm ta thử một chút. Ngưu Đầu Nhân nói, tốt nhất không tốt. Ngươi đánh không lại hắn, hắn không phải bình thường kiếm khách, là quỷ hồn kiếm khách, thân thể không có thật thể, kiếm khí phi thường cường, ngươi đánh không trúng hắn, hắn có thể mệnh chung ngươi, đây là quỷ nhận khủng bố. Nghe xong Ngưu Đầu Nhân giới thiệu, Long Thất bắt được Độc Cô Phong tay, đối hắn phe phẩy đầu, Độc Cô Phong nói, liền tính là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ta đều phải khiêu chiến. Ngưu Đầu Nhân chỉ vào Kính Tử Ma Thần thần tượng bên cạnh người thứ hai, địa ngục chiến thần, trước quỷ giới tối cao thống soái, Kính Tử Ma Thần kỳ hạ đệ nhị mãnh tướng, cách đấu loại, giống nhau không thật thể, quỷ tiên mạnh nhất kỹ năng chính là không có thật thể, nhưng là có thể công kích đối phương. Lôi Quảng có điểm hứng thú, Ngưu Đầu Nhân, nếu ta gặp được hắn, có bao nhiêu thành cơ hội, đem hắn xử lý, rất thấp, Lôi Quảng. Tuy rằng ta biết ngươi phụ thân thực khủng bố, nhưng là ngươi so sánh loại này lão tư lịch khủng bố cường giả, căn bản không đủ tư cách. Bọn họ hai cái, đều là ám hắc phá phôi thần thủ hạ, mạnh nhất hai người. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn Long Thất, Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi sợ hãi sao? Chúng ta đối thủ là bảy ám hắc. Long Thất phe phẩy đầu nói, có các ngươi hai cái bồi ta không sợ. Cờ Nờ Su Lăng La nói, ngươi biết. Chúng ta đối mặt bảy ám hắc thời điểm, thắng bại xác suất là nhiều ít sao? Long Thất phe phẩy đầu tỏ vẻ không biết, Lăng La nói, tiếp cận linh. Đương Lăng La nói đến chỗ này, Long Thất phe phẩy đầu nói, như vậy, ngươi ý tứ chính là nói, chúng ta còn có cơ hội phản kích. Lăng La nói, chúng ta tập thể đi tìm cái chết. Long Thất phe phẩy đầu, Chu Hoa, Độc Y, các ngươi không phải ta ác ma Long Thất tà thần đoàn người, ta kiến nghị các ngươi rời đi. Chu Hoa nói, Long Thất, ngươi là của ta huynh đệ, ta sẽ không đi. Độc Y nói, còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi bị Đường Hổ đánh thành trọng thương, là ta tự mình cho ngươi trị liệu. Còn có một lần, ngươi bị bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên đánh đến thiếu chút nữa đã chết. Cũng là ta đem ngươi sống lại, không ta ở bên cạnh ngươi, sao được a? Long Thất thực cảm kích bọn họ hai cái. Ngưu đầu nhân nói như vậy, vài vị là tới khiêu chiến kính tử ma thần. Đây là tự sát thức hành vi. U Linh Nữ nói, Đầu Châu đại ca, đừng khuyên bảo bọn họ đã quyết định. Đầu Châu nói, Long Thất, tuy rằng ta thực thưởng thức ngươi, nhưng là, một khi ngươi cùng kính tử ma thần bùng nổ chiến tranh, như vậy chúng ta chính là địch nhân. Long Thất nở nụ cười khổ, đạm nhiên gật gật đầu nói, ta biết đến, nếu chúng ta khai chiến nói, như vậy liền cùng ngươi quyết thắng phụ đi. Đầu Châu nói, trước không nói nhiều như vậy, ta nên đi xuống kêu phòng bếp nấu cơm, các ngươi phải hảo hảo ăn no, sau đó, nghĩ kỹ, rốt cuộc là tiếp tục đi tìm kính tử ma thần, cướp đoạt trong tay hắn phong ấn chi cảnh, hình cùng chịu chết, vẫn là rời đi nơi này. Long Thất nói, ta yêu cầu kính tử ma thần, giao giá kia mặt gương, bởi vì bên trong có một cái nữ hài, nàng là bằng hữu của ta. Ngươi bằng hữu, gặp mặt một lần chính là ngươi bằng hữu. U Linh Nữ nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 517, xác suất vì 0.898. 582201323 /2352016643453546533928705083729 chương 517, xác suất bằng 0, 5 càng. Đang lúc Long Thất đám người ở Ngưu đầu nhân trong thành thị làm khách hết sức, cái khác địa phương còn đã xảy ra rất nhiều sự tình. Ở xa xôi bờ biển thượng, nơi này là Bắc Lăng Nam Hải. Bắc Lăng Nam Hải phía trên có bao nhiêu cái đảo nhỏ hình thành một cái quần đảo. Quần đảo hạ có một tòa to lớn công hội, đây là một cái thành thị, hiệp hội đại môn đang ở mở ra. Hiệp hội lâu đài thượng bay màu đỏ hồng kỳ, ở hồng kỳ dưới là đất đen cắt thành tường thành. Lâu đài phía trước là một cái đại hình hải cảng, còn có bao nhiêu cái truyền tống cổ trận. Từ cổ trận ra tới người trong tay cầm một quyển sách, bọn họ sau lưng treo các kiểu vũ khí, thoạt nhìn đều là cường giả. Những người này là tà thần thợ săn. Tư Không Vân nhận được thợ săn công hội thư mời, tham gia đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt kiếm tiên lễ tang. Về hai cái cực tiên bị ác ma tà thần đoàn giết chết nghe đồn, truyền đến ồn ào huyên náo. Hiện tại vì bảo đảm thợ săn nhóm an toàn, thợ săn công hội chủ tịch Chính Nghĩa đứng đầu đi tới hiệp hội dưới, đối toàn thể thợ săn phát động tàn sát ác ma Long Thất bao vây tiểu trừ lệnh. Chính Nghĩa đứng đầu là thợ săn công hội bảo tiêu. Hắn định ra quy củ, thợ săn không được ở tiêu diệt tà thần đoàn thời điểm giết người, chỉ có thể đem này chế phục, sau đó đưa hướng thiên quân tổng bộ xử lý.